Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 109, ngự quỷ giả thời dân quốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, có người sống sót, mau gọi 120, gọi xe cứu thương, thấy người còn sống đã được cứu về. Tô Viễn không quan tâm nữa, dù sao hắn cũng đã thực hiện lời thỉnh cầu của Sử Tiến. Tiếp theo hắn còn phải đi làm chuyện riêng, nhưng Tô Viễn vẫn còn nhìn thấy một người trong quỷ vực. Đó là Chu Băng, người phụ trách thành phố Tân Hải. Tô Viễn cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ta. Dù sao, vị trí người phụ trách cũng được thiết lập để giải quyết các sự kiện linh dị. Hắn vốn định chuyển tất cả mọi người ra ngoài, nhưng sau khi phát hiện ra Chu Binh, Tô Viễn nghĩ một lát rồi để đối phương ở lại. Đợi sau khi hắn đánh dấu xong rồi để người phụ trách giải quyết. Cũng được, dù sao thì đây vốn dĩ là trách nhiệm của người phụ trách, ngồi ở vị trí đó mà không làm gì. Làm gì có chuyện tốt như vậy trên đời chứ, lại thêm thái độ lần trước của đối phương không tốt. Tô Viễn cũng cảm thấy không vui. Hắn cũng sẽ không cố ý hại người phụ trách, nhưng dưới tiền đề là người phụ trách không chọc đến hắn. Cô đi đường dương quang của cô, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Vì vậy nếu cô muốn chết trong sự kiện linh dị thì đừng trách tôi. Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Chu Băng trong quỷ vực của hắn, Tô Viễn thầm cảm thấy yên tâm khi nghĩ đến cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếp theo đến lượt lệ quỷ không rõ kia rồi. Ngay sau đó, Tô Viễn chủ động xuất hiện ngay phía trước sương mù màu trắng bị ngưng tụ gần như thành thực thể kia. Có lẽ cảm nhận được mục tiêu tập kích, hoặc Tô Viễn phù hợp với quy tắc giết người của lệ quỷ không rõ trong sương mù dày đặc. Trong nháy mắt sương mù cuồn cuộn bay lên, ngay sau đó một bóng người mơ hồ xuất hiện. Xuất hiện rồi, hắn đã kích hoạt quy tắc giết người sao? Chẳng lẽ bởi vì hắn bị nhìn thấy, tên lệ quỷ này chỉ cần nhìn thấy sẽ lập tức bắt đầu giết người sao? Nếu thật sự là như vậy, hắn ngược lại có thể tránh quy luật giết người này rất tốt, bởi vì quỷ che mắt có thể xóa đi cảm giác tôn tại của bản thân, che đậy cảm giác lệ quỷ với người sống. Đôi khi giữa những mảnh ghép linh dị tồn tại quan hệ khắc chế hoặc bị khắc chế, ví dụ như tỷ lệ áp chế thành công của quỷ che mắt với những thứ không đầu gần như bằng không. Quỷ giẫm bóng cũng không thể nhằm vào mục tiêu không có bóng, nhưng lại cực kỳ không thân thiện với lệ quỷ chỉ còn bóng. Quỷ thổi khí có lẽ có thể khắc chế một vài thứ tương tự như quỷ hỏa, báo nhuộm máu trí, nhưng nếu đặt quỷ thổi khí và quỷ hỏa cùng một chỗ, lại có thể xuất hiện tình huống lửa mượn sức gió, khiến cho linh dị trông chất. Quỷ nhãn bị sương mù nhắm vào, cùng với tờ báo trong tay lệ quỷ ở nguyên tác kia, năng lực của quỷ nhãn sẽ bị cản trở. Kỳ thật dưới tình huống cấp bậc của mảnh ghép linh dị tranh lệch không lớn, cấp bậc khủng bố tương tự thì ít nhiều sẽ tồn tại một vài tình huống khắc chế và bị khắc chế. Sương mù cuồn cuộn, phảng phất có thứ gì đó không rõ muốn đi ra khỏi làn sương mù nồng đậm, mơ hồ có thể thấy được đường nét hình người đang đến gần. Nhân cơ hội này, Tô Viễn lập tức nói thầm, hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công, lấy được vật phẩm. Quỷ ảnh, Tô Viễn ngạc nhiên, hắn đánh dấu một thời gian dài như vậy tới giờ, cũng đã suy nghĩ ra một chút quy luật đánh dấu. Lệ quỷ ấp, bậc khủng bố càng cao thì xác suất đánh dấu được mảnh ghép linh dị cũng càng lớn. Ngược lại cấp bậc khủng bố không cao, hoặc là đối mặt lệ quỷ không hoàn chỉnh thì xác suất đạt được vật phẩm linh dị sẽ cao hơn một chút. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân mình, hắc ám trong quỷ vực bản thân không thể ngăn cản quỷ nhãn, cho nên có thể thấy rõ ràng một bóng đen đang ở phía dưới chân nối liền với nhau. Mảnh ghép quỷ cước tựa hồ là được hoàn thiện. Sâu trong nội tâm Tô Viễn không hiểu sao lại xuất hiện một loại cảm giác thỏa mãn, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu một chút, còn kém một chút, mảnh ghép bổ sung cho nhau. Ngay cả quỷ vực bắt đầu bành trướng một lần nữa, những tòa kiến trúc khó hiểu trong quỷ vực cũng càng thêm dày đặc, tựa như muốn từ thế giới ảo bước vào trong hiện thực. Như bình thường, không thể phân biệt được giới tính của bóng, nhưng lần đánh dấu này lại cho Tô Viễn một loại cảm giác mảnh mai quỷ dị. Tựa hồ, đó là cái bóng của một người phụ nữ. Quỷ ảnh cũng mang theo quỷ vực, chỉ là phạm vi cũng không lớn mà thôi, nhưng mà quỷ vực của quỷ ảnh này dung nhập vào quỷ vực của quỷ nhãn, khiến toàn bộ quỷ vực Tô Viễn lại tăng lên một tầng. Hiện tại cho dù không sử dụng quỷ huyết trông lên nhau, hắn cũng có thể trực tiếp sử dụng quỷ vực tầng 3, nhưng đây cũng không phải là năng lực quỷ ảnh. Năng lực chân chính của nó là có thể khởi động lại. Đúng vậy, đó là khởi động lại. Cách chương.